Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 143, tiểu thung lũng. Dịch thần theo lời làm việc, hắn quả nhiên ở Linh Hoàng Âm Châu vòng bảo vệ mặt trên. Cảm nhận được một bộ tường tận địa đồ, có điều tựa hồ chỉ có thể biểu hiện một lần dáng vẻ. Hắn vừa nhớ kỹ, mặt trên địa đồ liền tán loạn ra. Từ phía trên tỷ lệ đến xem, cái kia đảo nhỏ vô danh, cách Vân Đảo có thể cũng không gần. Đây tuyệt đối xem như là thâm vào hải dương, khẳng định là cái yêu thú tàn phá địa phương. Không cần phải nói đều là nguy hiểm tầng tầng. Trang Tôn Giáng vẫn chuẩn bị, tự nhiên cũng nhìn thấy vòng bảo vệ trên địa đồ, đồng thời ghi vào trong lòng. Dịch thần Trang làm ra một bộ vẻ mặt mừng rỡ. Hóa ra là thật sự, Trang sư huynh người quả nhiên không gạt ta. Hắn nói như vậy tự nhiên là vì mê hoặc thầy trò ba. Người, không nói Trang Tôn Giáng lão hồ ly này, ít nhất phải để Vạn Ánh Tuyết cùng Chiêm Thanh thì cho rằng hắn không có nhìn ra đầu mối. Hai người điều tra ra địa đồ sau khi đón lấy tự nhiên là thương nghị phân phối việc. Mặc dù Trang Tôn Giáng chuẩn bị ám hại dịch thần, do đó độc chiếm những kia tài nguyên tu luyện, có thể lúc này cũng dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng lấy thầy trò ba người đến 6/10, hắn đến 4/10 vì là kết quả. Thương nghị sau khi kết thúc, dịch thần liền trở về chuẩn bị, cũng ước định tách ra ra biển, cuối cùng ở bãi biển ở ngoài 10 dặm một cái nào đó đá ngầm phụ cận hội hợp. Dịch thần tự nhiên còn phải xử lý một số chuyện. Cái kia là để thủ hạ người không được rời, cần phải bảo vệ tốt kiền thổ trận. Dù sao coi như là thanh nhàn thời điểm, cũng khả năng có tiểu cỗ yêu thú đột kích, hắn cũng miễn không được cho thủ hạ hóa khí cảnh tu sĩ một chút chỗ tốt, đồng thời dùng môn quy uy hiếp. Những thứ này đều là Trang Tôn Giáng dạy hắn. Cho tới Phong Bất Duyệt nơi đó liền không cần chào hỏi. Nhiều như vậy người ra biển hắn tự nhiên biết, thanh nhàn thời kỳ chỉ cần không vượt qua 1/3. Hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đạo thứ nhất trên phòng tuyến trên tu sĩ đều biết một tiềm tàng quy củ. Bình thường ra biển đều là phi thường có hiểu ngầm dịch ra đến. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ. Dịch thần đang chuẩn bị muốn đi cùng Trang Tôn Giáng ba người hội hợp thì lại có thể có người tìm tới cửa, chính là cái kia Trứ Huyền. Trứ Huyền vừa thấy được dịch thần liền không thể chờ đợi được nữa, nói rằng: "Dịch sư đệ, có thể có thời gian?" "Không thời gian, ta rất bận." Dịch thần lạnh lùng nói. "Là như vậy, ta ở Vân Đảo ở ngoài phát hiện một chỗ, nơi đó có thật nhiều linh dược, nhưng là có lượng lớn yêu thú chiếm giữ ở nơi đó. Vì lẽ đó ta muốn mời sư đệ làm giúp đỡ. Sau đó chúng ta chia đôi như thế nào?" Trứ Huyền ngữ khí phi thường thành khẩn nói rằng: "Ta thật không rảnh, ngươi đi đi." Dịch thần mới không muốn cùng Trứ Huyền nhiều rông dài. Nơi đó khả năng có bách niên linh dược. Hơn nữa ta là xem ở sư đệ thực lực rất mạnh, đây mới gọi là trên ngươi. Người khác vẫn không có cơ hội này đây. Trứ Huyền vẫn cứ không muốn từ bỏ. "Ta ngày thứ nhất tới nơi này." Phong Bất Duyệt sư huynh liền nói: "Tất cả mọi người không được tự mình rời đi nơi này." Dịch thần lộ làm ra một bộ gàn bướng biểu hiện. "Sư đệ a, quy củ là duyệt, người là hoạt, lời nói thật nói với ngươi đi. Nơi này hầu như tất cả mọi người đều ra biển tìm kiếm hơn linh vật. So với chống đối yêu thú thu hoạch cũng không thể kém được. Hơn nữa Phong Bất Duyệt sư huynh đối với chuyện này cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không gặp qua hỏi." Trứ Huyền hầu như muốn vỗ bộ ngực nói rằng: "Sư huynh không cần nhiều lời, ngược lại ta sẽ không lại trái với môn quy. Vụ ẩn đảo ngươi là chưa từng đi, ta cũng không muốn lại đi." Dịch thần lộ ra biết vậy chẳng làm biểu hiện: "Sư đệ, ngươi nếu như nghĩ thông suốt, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Ta thật cảm thấy thực lực của ngươi mới phải một đáng giá kết phường người." Trứ Huyền sau khi nói xong liền rời đi. Dịch thần lại đang động phủ trong đợi một lúc, trong lòng luôn cảm thấy cái này chứ huyền rất quái lạ. Cũng bất kể có hay không còn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, liền trực tiếp ra ngoài, ngự khí hướng biển than ở ngoài mà đi. Không bao lâu, dịch thần chạy tới ước định đá ngầm phụ cận, thầy trò ba người đã chờ ở nơi đó. Đến nơi này, nước biển màu sắc không còn là màu hồng, mà là khôi phục màu xanh thảm. Phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn, cuộn sóng cuồn cuộn, trời xanh mây trắng, coi như không có yêu thú qua lại, phổ thông động vật biển cũng không ít. Đồng thời linh khí càng thêm trở nên nồng nặc, thuần khiết hải mùi tanh đập vào mặt. Thầy trò trên ba người chính đứng ở đó khối liên tục bị bọt nước đánh, bọt nước tung tóe trên đá ngầm. Nhìn thấy dịch thần vừa đến, liền thả ra một cái ba trượng to nhỏ quy hình pháp khí. Dịch thần nghi hoặc không rõ, hỏi, Trang sư huynh, ngươi món pháp khí này thật giống không biết bay đi. Đương nhiên không biết bay, có điều ở trong nước tốc độ cũng không chậm. Trang tôn giáng nói, đã mở ra phù ở trên mặt nước quy hình pháp khí môn. Lẽ nào là trong biển không thể phi hành? Dịch thần lập tức hiểu được, đó là đương nhiên, này trong biển đâu đâu cũng có yêu thú, còn dám ở giữa không trung nghênh ngang ngự khí phi hành. Cái kia không phải muốn chết sao? Nói không chắc, không cẩn thận, sẽ bị lượng lớn yêu thú vây công mà chết. Ta món pháp khí này có chứa quy yêu thú khí tức, vừa vặn có thể ở trong biển chạy đi. Trang tôn giáng nói đã tiến vào quy hình pháp khí. Dịch thần suy nghĩ một chút cũng chui vào. Cái này quy hình pháp khí là kiện trung phẩm pháp khí, căn bản giữ không nổi hắn. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Trang tôn giáng không sẽ chọn ở quy hình pháp khí trong ám hại hắn. Bốn người đều chui vào sau. Quy tức pháp khí môn lập tức quan lên. Từ xa nhìn lại liền dường như một con cự quy, nhanh chóng hướng về phương xa bơi đi. Trong lúc, quả nhiên ngộ đến lượng lớn yêu thú. Có điều toàn bộ đều cho ẩn giấu qua đi, coi như muốn bay đến giữa không trung xác nhận phương vị. Trang tôn giáng cũng đã sớm chuẩn bị một chút ẩn nấp bùa chú. Có điều một bên xác nhận phương vị, một bên chạy đi, tốc độ thật nhanh không đi nơi nào. Hơn 10 ngày sau, mới cuối cùng tìm tới đảo nhỏ vô danh. Tốt, ở trên đường thuận buồm xuôi gió, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Tiểu đảo chỉ có khoảng 10 dặm dáng vẻ, mặt trên cây cỏ xanh lại không yêu thú nào. Bốn người đều triệt để yên tâm bên trong đến. Từ trên bản đồ có thể thấy được, Thổ Hoàng Tông tông chủ cùng Giao Long đại chiến địa phương hẳn là ở tiểu đảo trung gian vị trí. Hòn đảo nhỏ này bốn phía cao, trung gian thấp, rất giống là cái thung lũng. Có điều bốn người vừa tới gần tiểu đảo, liền cảm giác thần thức không thể ly thể. Đúng là pháp lực còn có thể bình thường triển khai, nói rõ nơi này lại có thiên nhiên che đậy thần thức năng lực. Bốn người ngự khí tầng trời thấp phi hành, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, mới ở thung lũng trong một không đáng chú ý địa phương tìm tới một sụp xuống hang khẩu. Kỳ thực toàn bộ thung lũng đều là cây cỏ phồn thịnh, dường như một màu xanh sẫm cự bát, không hề có một chút nham thạch lộ ra ở bên ngoài. Nếu không có địa đồ chỉ dẫn, bốn người thần thức không thể ly thể tình huống, còn thật không dễ dàng tìm tới địa phương. Xem ra lúc trước cái kia con Giao Long đi tới nơi này sau cái chỗ trốn tránh truy sát, e sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là địa phương vẫn là không lớn, cuối cùng bị màu vàng đất tông người tìm được. Tìm tới địa phương sau, dịch thần thấy Trang tôn giáng ba người còn không ý định động thủ, âm thầm đề phòng, đồng thời liền lấy ra cự kiếm pháp khí, bắt đầu thanh lý sụp xuống cửa động. Xem ra đổ đến còn rất kín, dịch thần không khỏi hoài nghi, lúc trước cái kia trốn ra được an lô cảnh tu sĩ, chỉ sợ là dùng thuật độn thổ. Điều này làm cho hắn càng ngày càng chờ mong lên. Càng nghĩ tới đây, thuật độn thổ quả nhiên lợi hại.